Đại Chúa Tể, chương 1336, Bất Hủ Kim Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thần tam khấu, diệt thách hy thanh âm u lãnh âm trầm của thi thiên u vang lên, toàn bộ thiên địa như ngưng động lại, cuồng phong ngừng gào thét, thiên địa linh lực ngừng lưu động, tất cả khí tức đều biến mất. Bởi vì đạo tử vong cự ảnh phía sau thi thiên u đã cúi đầu bái xuống. Trong nháy mắt khi đầu lâu cúi xuống, mười mấy vạn dặm không gian phía trước lập tức vỡ vụn ra, mảnh vỡ không gian rơi rào rào đầy trời như mưa sa. Cả vùng đất phía dưới nứt ra từng khe nứt sâu không thấy đáy, giống như vực sâu, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tất cả các cường giả đều cuống cuồng tháo chạy khỏi khu vực này, trên khuôn mặt đều hiện vẻ hoảng sợ không tài nào kìm chế được, bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, đệ tam khấu của thi thiên u uy lực kinh khủng đến mức nào. Thanh Sương, Thanh Linh cũng theo dòng người thoát đi, khuôn mặt các nàng tái nhợt nhìn cả khu vực tế đàn cô linh nơi xa xa, ở nơi đó, thân ảnh Mục Trần cực kỳ đơn độc đứng trên tế đàn. Trong lúc mọi người tranh nhau chạy trốn, chỉ có hắn vẫn vững vàng như núi, không cần biết sóng hủy diệt kinh khủng cỡ nào. Các nàng rất muốn trợ giúp Mục Trần, nhưng các nàng cũng biết thực lực của các nàng căn bản không có năng lực nhúng tay vào trận đấu này, đừng nói là hai nàng, cho dù là hai người Mặc Tâm, Huyền La cũng không dám nhúng tay. Trận chiến này của Mục Trần cùng Thi Thiên U hầu như đã đạt tới trình độ cực hạn dưới Thiên Chí Tôn. Mặc dù Mặc Tâm, Huyền La cũng là đứng đầu đại viên mãn, hơn nữa còn tu luyện được một đạo chuẩn tiệt thế thần thông, nhưng cho dù là đạo chuẩn tiệt thế thần thông đỏ so ra vẫn còn kém xa thi thần tam khấu thủ của Thi Thiên U, muốn chống lại tam khấu của Thi Thiên U, cũng chỉ có thể là tuyệt thể thần thông chân chính. Nhưng mà tuyệt thế thần thông chân chính là thủ đoạn của Thiên Chí Tôn, mặc dù thiên phú của bọn họ kinh người, nhưng vẫn không có khả năng tu luyện được. Mặc Tâm cùng Huyền La nhanh chóng cách xa khỏi chiến trường, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện vẻ kiêng kỵ cùng sát ý tột đỏ. Bọn họ đã đánh giá quá thấp thực lực của Mục Trần, vốn bọn họ đều nghĩ là, bằng thực lực của họ, muốn bắt Mục Trần chỉ là dễ như trở bàn tay, nhưng nhìn sức chiến đấu mà Mục Trần thể hiện thì chỉ sợ suy nghĩ đó thật quá ngây thơ. Nhưng tên này cũng chắc chắn phải chết không nghi ngờ, mà Thi Thiên U muốn thi triển ra thi thần tam khấu thủ cũng phải trả giá cực lớn, đến lúc đó có thể nhân cơ hội, một lưới bắt sạch. Ánh mắt hai người cùng lóe lên, ngấm ngầm hợp tác mà không cần nói lời nào. Hiển nhiên, sau khi chứng kiến thực lực của Mục Trần, bọn họ đã không còn lòng tin có thể đơn độc xử lý Mục Trần nữa, cho nên lúc này cần hợp tác mới có thể bảo đảm. Trong lúc cường giả hai bên nhanh chóng tháo chạy như thủy triều, Mục Trần vẫn đang đứng dưới áp bách ngập trời, trong tầm mắt của hắn, thiên địa đã hoàn toàn là một mảnh xám xịt giống như một vùng đất chết chóc. Thậm chí ngay cả thiên địa linh lực lúc này cũng giống như một cái đầm lầy chết, mặc cho hắn điều động thể nào cũng không thể nào sử dụng được. Không gian bị phá hủy, thiên địa xám xịt, linh lực đình trệ, cảnh trước mắt này thật giống như ngày tận thế. Ồ ồ, trong lúc sắc mặt Mục Trần đang ngưng trọng thì chợt trong thiên địa có gió lốc màu đen quét qua, ngọn gió đen này phát ra mùi tanh hôi, giống như mùi xác thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đen lướt qua, tất cả sinh cơ đều bị diệt sạch, dường như trước mặt nó, bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ bị tuyệt diệt. Mục Trần đứng trên bất hủ kim thân, hắn nhìn gió đen gào thét cuốn tới, cảm nhận khí tức tuyệt diệt ẩn trong đó, bàn tay hắn từ từ siết chặt lại, trên cánh tay gân xanh không ngừng nhúc nhích. Dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, đệ tam khấu của thi thiên u này thật sự quá mạnh mẽ, thậm chí mạnh đến mức ngay cả hắn đều thấy tim đập thình thịch. Hắn không hề nghi ngờ, nếu hôm nay sẩy chân một chút thôi thì hắn sẽ thực sự bỏ mạng trong tay thi thiên u này. Nếu đã tới đường cùng, vậy chỉ còn cách liều mạng thôi. Mục Trần hít sâu một hơi, đối với tuyệt cảnh này, tâm trạng của hắn đã từ từ bình tĩnh lại, thậm chí hai mắt lúc này cũng nhắm lại. Hắn giang hai tay ra, lúc này bất hủ kim thân dưới chân bộc phát ra triệu triệu tia sáng từ kim, dường như mỗi tia sáng đều hàm chứa khí tức bất hủ. Vù vù. Gió đen che khuất bầu trời, ầm ầm cuốn tới, ở trong mảnh thiên địa xám xịt này, chỉ duy nhất một tòa cự ảnh từ kim kia vẫn lẳng lặng đứng sừng sững, bất động như núi. Mà thời điểm gió đen sắp bao phủ tới, một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng phát ra từ trong miệng Mục Trần. Bất hủ thần thông, bất hủ kim liên. Vù vù, triệu triệu tia sáng từ kim bộc phát, bên trong màn sáng có một đóa hoa sen từ kim khổng lồ từ từ hiện ra, trên cánh hoa khắc rõ từng đạo phù văn cực kỳ cổ xưa, mỗi một đạo phù văn dường như đều từ thiên địa sáng tạo ra, tràn đầy đại đạo chi vận. Hoa sen từ kim xoay tròn, cánh hoa bắt đầu nhanh chóng chụm lại, đến lúc gió đen bao phủ xuống thì một nụ hoa sen từ kim khổng lồ đã bao bọc lấy bất hủ kim thân. Xèo xèo, trong thoáng chốc, gió đen tràn đầy khí tức tuyệt diệt đã bao trùm lấy nụ hoa sen. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn rơi vào bóng tối. Nơi xa xôi, cường giả hai bên dừng lại ở ranh giới sáng. tối, bọn họ có chút hoảng sợ nhìn thế giới tối đen kia, ở trong đó không còn sự sống nào tồn tại. Không ít cường giả đại thiên thế giới nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng, đối mặt với thi thiên u mạnh mẽ như thế, bọn họ căn bản cũng không có dũng khí chiến đấu. Tên kia cuối cùng cũng chết. Thống lĩnh viêm ma cùng vị cường giả ma đao tộc kia lau mồ hôi lạnh một cái, có chút run run nói. Không ai ngờ rằng, chỉ là một vị thượng vị địa chí tôn mà lại khó chơi đến mức này, mạnh như thi thiên u cũng phải thi triển ra thi thần đệ tam khấu. Nhưng mà khi khấu thứ ba của thi thiên u vái xuống, bọn họ cũng biết mục trần chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Không ai có thể sống sót dưới đệ tam khấu này được. Thanh xương tỷ, mục trần thế nào rồi? Đứng giữa rất nhiều cường giả của đại thiên thế giới, thanh linh không nhịn được nắm chặt lấy tay thanh xương, lo lắng nói. Thanh xương cũng trầm mặc lắc đầu một cái, nhưng trong mắt đầy vẻ u ám, chứng tỏ nội tâm của nàng cũng cực kỳ bất an. Đối mặt với đệ tam khấu như diệt thế của thi thiên u, cho dù là nàng cũng không tin mục trần có thể sống được. Chuẩn bị rút lui, thanh xương thấp giọng nói, nếu như mục trần vẫn lạc, bọn họ sẽ mất đi tất cả cơ hội, đến lúc đó nhất định phải nhanh chóng rời khỏi tư thanh tháp, khởi động hộ phù của trưởng lão đưa cho, thoát ra khỏi thượng cổ thánh nguyên. Thanh linh nghe vậy, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Hả? Mà trong lúc tinh thần của tất cả cường giả đại thiên thế giới đang xuống dốc, chợt có người kinh ngạc lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ kia có kim quang. Soạt, lúc này tất cả các ánh mắt chợt đưa sang, gắt gao nhìn mảnh thế giới tối đen kia, sau đó bọn họ đều khó có thể tin nhìn thấy, sâu trong bóng tối có một luồng ánh sáng từ kim đang ngưng tụ. Ánh sáng từ kim càng lúc càng sáng, vài hơi thở sau, kim quang tăng mạnh, tất cả mọi người đều thấy rõ, trong thế giới tối om, một nụ hoa sen từ kim đang lẳng lặng đứng sừng sững. Bên ngoài nụ hoa mặc dù hiện đầy dấu vết phá hoại, nhưng cũng không có dấu hiệu vỡ tan. Ông ông, ánh sáng từ kim vô tận phát ra từ nụ hoa, kim quang quét ra, trực tiếp. Đẩy lui bóng tối, đồng thời nụ hoa cũng dần dần nở ra, một tòa cự ảnh từ kim lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên vai cự ảnh, vẫn là một thân ảnh cao giáo đơn độc, hiên ngang đứng chắp tay. Đó là Mục Trần, đông đảo cường giả đại thiên thế giới đều trợn mắt há mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Viêm ma thống lĩnh, cường giả ma đạo tộc cùng đông đảo ngoại vực tộc cường giả cũng kinh hãi muốn chết nhìn thân ảnh kia lẩm bẩm nói làm sao có thể. Làm sao có thể, Mặc Tâm, Huyền La cũng đơ người ra. Làm sao có thể. Trên tế đàn, thi thiên u thân thể như hài cốt, lúc này sắc mặt cũng trở nên đờ đẫn, dường như đến đầu óc cũng cứng lại. Lúc này, Mục Trần đứng trên vai bất hủ kim thân, hắn từ từ mở hai mắt nhìn thế giới tràn ngập kim quang, thản thể căng thẳng cũng từ từ thả lỏng. Bất hủ kim liên, thuật phòng ngự mạnh mẽ nhất của bất hủ kim thân. Mục Trần cúi đầu, ngưng mắt nhìn bất hủ kim thân, hắn cũng không ngờ rằng, đạo chí tôn thần thông thứ hai này của bất hủ kim thân lại có sức phòng ngự mạnh mẽ như thế. Cảm thán trong lòng một phen, Mục Trần ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thi thiên u đang đờ đẫn trên tế đàn. Lúc này dường như cự ảnh thi thần phía sau thi thiên u cũng đã hao hết sức mạnh, cuối cùng vỡ nhỏ ra. Phụt, thi thiên u phun mạnh ra một ngụm tinh huyết đen xì, tràn ngập tử khí, thi thiên u hiện giờ đã không còn sức sống, rõ ràng cũng sắp chết đến nơi rồi. Đây chính là cái giá lớn để thi triển ra thi thần tam khấu thủ. Người thua. Mục Trần nhìn chằm chằm Thi Thiên U, thản nhiên nói, Thi Thiên U hiện giờ rõ ràng đã mất đi tất cả sức chiến đấu. Thanh âm của Mục Trần lọt vào trong tai Thi Thiên U, ánh mắt đờ đẫn của hắn cũng dần dần khôi phục, hắn nhìn Mục Trần đăm đăm, chợt cắn răng cười dữ tợn. Ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao? Nằm mơ, thi hài ma đế, nổ cho ta. Chấm, hắn gầm thét nhất thời nơi xa, một đạo hắc quang thoát khỏi sự bao vây của chiến ý đại dương, đột nhiên vọt tới, cuối cùng xuất hiện bên trên tế đàn, thân thể khô héo bộc phát ra ma quang mô tận, cuối cùng ầm ầm một tiếng, triệt để nổ tung ra. Nơi xa, Mục Trần thấy vậy, con ngươi nhất thời co rụt lại, thằng điên này lại cho thi hài ma đế tự bảo, rốt cục hắn muốn làm gì? Lời tác giả, vừa rồi ta vừa tổ chức một cuộc bình chọn sắc đẹp của các nữ chính trong đấu phá thương khung, võ động càn khôn, đại chúa tể. Hiện tại Huân Nhi dẫn trước với 6 vạn phiếu, Lạc Ly 5 vạn đứng thứ hai. Mọi người cảm thấy trong mấy chuyện trên, nữ chính xinh đẹp nhất là ai? Haha, nếu thấy hứng thú có thể vào xem bỏ phiếu một chút, hôm trước còn có một cuộc bầu chọn Mỹ Nam, kết quả Tiêu Viêm thật kinh khủng đạt tới 23 vạn phiếu, dẫn trước cực xa. Cách chương.